Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1958, 1958, chương 1958 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Tiểu nữ hài mím môi nói biết, dừng một chút sau lại nói, đệ đệ không có, ba ba cùng gia gia bị thương. Nãy nãy cùng mụ mụ thân thể cũng đều không thoải mái. Ta tưởng ba ba mụ mụ hào hào. Ta tưởng đệ đệ có thể trở về. Đệ đệ đã trở lại. Trong nhà mới có sung sướng. Tiểu hài tử lời nói thật đúng là làm chua xót lòng người. Đại gia nhịn không được lại ở nghĩ lại. Nam nhân một nhà vì hài tử chuyện này muốn cùng bệnh viện liều mạng tựa hồ cũng không sai. Rốt cuộc bọn họ hài tử không có, nhưng nếu nói bọn họ không sai nói, kia rốt cuộc lại sai ở nơi nào? Có các phóng hữu nói đương nhiên là thể chế vấn đề. Nhìn xem người nước ngoài, nhà ai sẽ cầm đao tử đi bệnh viện chém bác sĩ, lời này vừa ra tới. Lập tức khiến cho vô số các phóng hữu chụp gạch, người nước ngoài đích xác không cầm đao tử chém bác sĩ. Người nước ngoài trực tiếp là lấy thương bắn phá, hơn nữa loại sự tình này như thế nào cùng thể chế. Xả đến quan hệ, thể chế ở góc anh khóc đâu. Nó mới không bối cái này nồi, nam nhân một nhà hài tử là hài tử. Hài tử đã không có đi bệnh viện nháo về tình cảm có thể tha thứ. Loại này lời nói ai đặc nương nói ra ai liền đi bệnh viện đương bác sĩ đi. Chúc mỗi ngày đều có thể gặp được loại này càn quấy người bệnh, nhược liền có lý sao? Nhược liền có thể lừa bịp tống tiền người khác, nhược liền thành tùy ý chém người lý do. Này nơi nào tới tam quan, chạy nhanh về lò nấu lại đi, đại gia trên mạng lại phun ồn ào huyên náo xé hào một trận. Cuối cùng từng người ở trong đời sống hiện thực thở dài. Trách không được có loại này y nháo a. Thật sự là có chút người tam quan quá đặc nương đáng sợ, mình ta còn ở dưỡng thương. Bệnh viện cho Lữ gia một tháng mang tân nghỉ phép thời gian. Nàng trong khoảng thời gian này liền vẫn luôn đều cùng Trung Ly Hoa ở bên nhau chơi trò chơi, Trung Ly đứa nhỏ này vô thanh vô tức, còn là cái võng du đại thần. Mình ta cùng Trung Ly mỗi ngày ở bên nhau chơi trò chơi. Ngủ thời điểm lại bị Trung Ly kể chuyện xưa. Này đãi ngộ làm Minh ca có loại chính mình là cái 3 tuổi tiểu hài tử ảo giác. Lưu Tuấn lại tới nữa. Lữ ra vài lần, mỗi lần Minh ca đều là lạnh mặt. Có đôi khi trực tiếp không cho hắn vào cửa. Lưu Tuấn đang nói chuyện thiên phần mềm thượng đối Minh ca dùng thâm tình ngôn ngữ oanh tạc. Lại không ngừng cấp Minh ca gọi điện thoại. Phát giác Minh ca phi thường kiên quyết muốn cùng hắn chia tay sau, hắn liền rời đi chiến trường, cầm chuyện này chiều Lữ phụ Lữ mẫu xin giúp đỡ. Hắn như vậy thường thường cấp Lữ phụ Lữ mẫu gọi điện thoại làm Minh ca càng thêm kiên quyết muốn cùng hắn chia tay. Minh ca trực tiếp cho hắn gọi điện thoại, ta ba mẹ trong khoảng thời gian này tưởng sự tình đã đủ nhiều. Ngươi còn lấy loại chuyện này quấy rầy ta ba mẹ. Ta ba mẹ nếu là có cái chuyện gì ngươi có thể đảm đương đến khởi sao? Lưu Tuấn ta nói cho ngươi, liền hướng ngươi này ích kỷ kính ta cũng phi cùng ngươi chia tay không thể. Ngươi nếu là còn dám cùng ta ba mẹ gọi điện thoại, ta liền đi tìm các ngươi trưởng khoa. Lưu Tuấn ủy khuất nói. Minh ca, ta vẫn luôn cũng không biết ta nơi nào sai rồi. Chúng ta mấy năm thời gian, ngươi vì cái gì cùng ta nói chia tay liền chia tay. Ta nếu là nơi nào sai rồi, ngươi cùng ta nói ta sửa a. Vì cái gì chúng ta liền đến chia tay này một bước. Ngươi đã quên chúng ta khi đó nói qua muốn cả đời không xa rời nhau sao? Chúng ta từng nói qua muốn cả đời ở bên nhau. Minh ca ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm bỏ xuống ta, Minh ca. Lưu Tuấn, chia tay loại chuyện này, không phải nhẫn tâm không nhẫn tâm, mà là ta cảm thấy chúng ta hai người thật sự không thích hợp kết hôn. Đây là ở kịp thời ngăn tổn hại, ta hy vọng ngươi có thể giống ngươi theo đuổi ta khi đó giống nhau là cái nam nhân. Chúng ta có thể hảo tụ hảo tán, mà không phải đến cuối cùng thành kẻ thù, Minh ca. Ngươi nói như vậy lời nói đối ta một chút đều không công bằng. Ta đối với ngươi trả giá nhiều như vậy, ta là bôn cùng ngươi kết hôn mục đích đi, mà không phải vì cùng ngươi chia tay. Ngươi như vậy một câu liền đem ta mấy năm nay trả giá hóa thành cần có. Minh ca, ta không phục, ta không phục, Minh ca. Ngươi không phục ý tứ là ngươi còn muốn chia tay phí sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đối với ngươi làm ra điểm tinh thần tổn thất bồi thường không thành? Lưu Tuấn, ta không phải ý tứ này. Minh ca, ta chỉ là không nghĩ ra ngươi vì cái gì muốn cùng ta chia tay. Ta không nghĩ ra, bởi vì ta đột nhiên phát giác ngươi thực ích kỷ. Minh ca cười một tiếng. Lưu Tuấn, ngươi quá ích kỷ. Ngươi chỉ lo chính ngươi. Ngươi trước nay không để ý quá người khác cảm thụ. Ta cũng không biết ngươi cùng ta ở bên nhau rốt cuộc là bởi vì con người của ta vẫn là bởi vì gia đình của ta. Lưu Tuấn, đây là ta cuối cùng một lần cùng ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện. Ngươi nếu là thức thời nói cũng đừng ở quấy rầy ta cùng người nhà của ta. Cắt đứt điện thoại. Minh ca nhìn mắt trò chuyện khi trường. Lúc này mới đi ra cửa giúp Lữ Mẫu cùng nhau ngồi ở trên sofa xem tivi. Lữ Mẫu rốt cuộc thượng tuổi. Nàng hiện tại mang thai. Thời thời khắc khắc đều đến cẩn thận. Cho nên chẳng sợ có hơn một tháng kỳ nghỉ. Nhưng người một nhà cũng không có nghĩ ra ngoài. Mà là trực thời gian cùng nhau đem trong nhà sửa sang lại một chút sau. Bố trí ra một gian thuộc về tiểu đệ đệ phòng. Trung Ly phi thường thích phòng này. Hắn mỗi lần tới Lữ gia đều là cùng Minh ca cùng nhau oa ở cái này trong căn phòng nhỏ. Sờ sờ tiểu giường còn có tiểu gối đầu, nga. Hắn cùng Minh ca cùng nhau thủ công chế tác búp bê vải chuông gió treo ở trong phòng, đứa nhỏ này. Đừng nhìn không nói lời nào. Động thủ năng lực nhưng cường. Liền Lữ Mẫu đều nhịn không được khen Trung Ly làm thật xinh đẹp. Lữ phụ từ thư phòng nhìn đến ngồi ở trên sofa Minh ca, lập tức hỏi, ngươi cùng tiểu lưu sự tình thế nào? Chia tay, Minh ca ủy khuất nói, vừa mới hắn còn cùng ta gọi điện thoại, nói hắn cũng không biết chính mình sai ở nơi nào, nói hắn cảm thấy chính mình bị chia tay thực ủy khuất, nói giống như ta liền thành cái ác nhân giống nhau, người loại đồ vật này. Thật đúng là chia tay mới có thể nhìn ra gương mặt thật. Không chia tay một lần đều ngây ngốc cái gì cũng không biết. Lữ Mẫu trừng mắt nhìn Minh ca liếc mắt. Một cái, tiểu lưu đứa nhỏ này vốn dĩ liền khá tốt. Chính là ngươi ở vô cớ gây rối, mẹ. Minh ca càng ủy khuất. Ngài thế nhưng khuỷu tay quẹo ra ngoài hoa. Ngươi nhìn xem các ngươi nữ nhi như là vô cớ gây rối sao? Này dây hợp không hợp chân thật là chỉ có xuyên giày người biết. Lưu Tuấn hắn quá ích kỷ. Ta căn bản là không thích hợp cùng hắn ở bên nhau. Lữ Mẫu trợn trắng mắt. Xuyên mấy năm giày ngươi hiện tại mới biết được không hợp chân. Ngươi lúc trước là làm gì đi? Minh ca. Ngoạc kép. Nàng thế nhưng bị nhà mình mẹ ruột đổ á khẩu không trả lời được. Mẹ. Đó là ta trước kia mắt mù. Ta mắt mù mới tìm hắn. Ta hiện tại đôi mắt trị hết. Khẳng định không thể lại tiếp tục cùng hắn đi xuống. Ngụy biện. Lữ Mẫu nói. Hiện tại thừa nữ nhiều như vậy. Chính là bởi vì ngươi loại này ngụy biện. Minh ca. Ngoạc kép. Nàng thân mụ nói chuyện sao liền như vậy độc ác. Ngực trúng vài mũi tên. Mẹ. Ta này còn nhỏ a. Ta mới vừa tốt nghiệp mà thôi. Như thế nào liền thành thừa nữ, ngươi nếu là cùng tiểu lưu chia tay. Liền thành thừa nữ, người này a cái thứ nhất không được. Càng về sau liền càng xem liền càng không được. Chọn tới chọn đi sẽ phát giác. Ai nhà vẫn là cái thứ nhất hào, Minh ca ngó mắt nhà mình phụ thân. Xong rồi đẩy đẩy Lữ Mẫu cánh tay. Mẹ, ngươi cùng ta ba lẫn nhau đều là đệ nhất nhân sao? Như thế nào cảm giác ngươi ở phương diện này rất có kinh nghiệm a? Hết chương.